Duyên định tam sinh đế sư, chương 3, 3, khi lưỡng tình tương duyệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trinh Uê Lý Thanh La ngồi trên bệ cửa sổ, xuyên nhìn qua cửa sổ cung cận nguyệt như vừa xa vừa gần. Khi nàng vừa mới đến, nàng đã rất mê luyến phong cảnh ở đây, mê luyến những lầu các lơ lửng trên không trung, những loại chim điểu và đám mây. Cung cận nguyệt thật quá tĩnh lặng, trong tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng mây trôi kéo dài. Mẫu thân nói sẽ đến, nhưng nửa ngày cũng không đến, những tỷ nữ cung cận nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cười nhạo, thương hại, thương xót, vui sướng khi người gặp họa. Kỳ thực thiên đình cũng có lời đồn đãi chuyện nhảm giống như nhân gian, giấy không gói được lửa. Trong cung cận nguyệt này, chỉ có nhũ mẫu và A Tú bên cạnh nàng, không phải là nàng không muốn, mà là nàng sẽ không. Ngày trước ở Nam Hải thế giới của nàng rất hẹp, lão mụ mụ thường dặn nàng phải an giữ bổn phận của mình, dần dần nàng không biết nhiều người khác, nàng cũng đã mang thói quen ấy đến cung Tử Vi. Chiếc áo lông vũ dày cộp phủ lên người nàng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Lý Thanh La cảm thấy chua xót. Đang nghĩ gì thế, trưởng công chúa của ta? Chấm, Mạnh Vân Lâu bắt trước nàng, đặt tay lên bệ cửa sổ, nghiêng mặt ánh mắt trong suốt. Lý Thanh La nhìn thẳng vào chàng, cơ hồ như nàng muốn mượn cái nhìn này để nhìn thấu nơi sâu thẳm trong linh hồn chàng. Dưới cái nhìn lâu của nàng, chàng rủ mắt xuống, lông mi khẽ động. Ngay lập tức trái tim Lý Thanh La trùng xuống, càng lúc càng sâu. Nàng biết rồi hả, Mạnh Vân Lâu giọng buồn bã nói. Tại sao, chàng có thể nói cho ta biết lý do không? Lý Thanh La bấm ngón tay, nàng cảm thấy bản thân sắp chết lặng, nhưng phò mã chàng vẫn chọn im lặng, nàng nhớ đến bộ dáng Lý Mộng La mà nàng nhìn thấy trước cửa cung đêm qua, khi đó nàng không nghĩ ra người đáng lẽ ra ở thiên cung sao lại xuất hiện ở cửa ra của nơi ở Lý Thanh La. Lý Thanh La vẫn cố chấp chờ đợi, đợi chàng nói cho nàng biết đáp án, tựa như, sau một kiếp luân hồi, cuối cùng chàng cũng mở miệng. A La, ta xin lỗi. Mạnh Vân Lâu chật vật kéo tay nàng. Không phải ta không muốn mà là không thể, việc này liên quan danh dự của một gia tộc, ta không thể nói. Ta là một kẻ nhiều chuyện sao? Phò mã của ta, chấm, đó chỉ là một trong những lý do A La ta. Ta đã hứa với Mộng La sẽ không nói chuyện này với ai. Chàng tránh né ánh mắt nàng, phò mã của nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ tránh né trước mặt nàng. Đây mới là lý do quan trọng nhất, chàng không muốn trở thành người nói không giữ lời trước mặt nàng ta. Nàng lạnh lùng nói xong, Lý Thanh La đứng dậy, rút tay về. Khi Mạnh Vân Lâu định bắt tay nàng lại, nàng đã hung hăng gạt đi, những lời đồn đại quanh quẩn bấy lâu nay trong đầu nàng lại lờn vờn tới, nàng chưa từng hỏi, nhưng không có nghĩa là nàng không bận tâm. Nàng là sợ hỏi sẽ làm hoen ố tình cảm của bọn họ, sợ hỏi sẽ tạo ra khe hở giữa bọn họ. Nàng muốn tin tưởng chàng, Lý Thanh La muốn tin tưởng Mạnh Vân Lâu vô điều kiện. Nhưng, giờ phút này, Lý Thanh La do dự. Vừa đi được vài bước nàng đã bị hung hăng kéo vào ngực chàng chấp nhất ôm lấy nàng tức giận muốn tránh thoát, cuối cùng, lại bị chàng bắt lấy môi, hôn nàng. Nụ hôn đến nhanh và đột ngột mang theo một hơi thở rất khác, chàng luôn dịu dàng khi hôn nàng. Nàng tránh ra liền bị bắt lại, cuối cùng, mặt cô đỏ bừng vùi vào lòng chàng, khi nàng mở mắt ánh mắt say đắm của chàng đã đập vào mắt nàng, truyền đến tận đáy lòng. Cẩn thận nâng khuôn mặt nàng, xem như bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A La, đây là lần cuối cùng, sau lần này, hết thảy những gì ta nợ nàng ấy sẽ được trả hết. Chàng nợ nàng ta cái gì? Ta có thể giúp chàng trả. Theo bản năng, Lý Thanh La nghĩ rằng đó có thể là tài sản hoặc thứ gì đó. Ở Nam Hải, nàng thường lén cùng Tiểu Tú đi tới nhân gian, nàng biết nhân gian có một quy tắc, đó là thiếu nợ thì phải trả tiền. Lần này, đáp lại Lý Thanh La là một nụ hôn nhẹ, phò mã chàng hôm nay có chút khác thường, chàng nhiệt tình quá mức nhưng trong lòng Lý Thanh La rất thích. Buổi chiều hôm nay thật tốt, yên bình và tĩnh lặng, tốt đến nỗi trăm năm sau mỗi một lần nàng nhớ lại đều không cảm thấy phiền hà, nhớ lại hương mai thoang thoảng trong phòng, làn khói nhẹ nhàng bay trong không khí, biên độ ánh sáng chiếu lên lông mi chàng, giọng nói hôm ấy của chàng. Chàng ghé đầu vào bụng nàng, không sợ phiền hà lại nhảy liên miên vài câu rất trẻ con, chàng khiến nàng cười khanh khách lên. Ánh hoàng hôn rực cháy đang dần lùi xa ở phía chân trời, đèn hoa vừa lên, khiến những lầu các lơ lửng trên không trung như mộng ảo, tiên nhạc bay bổng, tràn đầy không khí vui mừng, nhắc nhở rằng đây là một đêm của lễ chúc mừng. Ở cung Tử Vi, Lý Thanh La và Mạnh Vân Lâu cùng phụ mẫu mình đứng trên đài đón khách đợi thiên đế và thiên hậu, chúng tiên nối tiếp nhau đi đến, ảo ạt đến trước mặt nàng tỏ vẻ vui mừng. Thiên đế và thiên hậu giá đám mây bảy sắc đến, thiên đế là một người nam tử trung niên rất uy phong, đã cai quản thiên giới hơn 300 năm, ngài dừng lại trước Lý Thanh La nở nụ cười hiếm hoi, vỗ vỗ đầu nàng, ngài ấy nói. Đứa trẻ ngoan quay đầu, ánh mắt đã chuyển sang lạnh băng và oán hận nhìn của con trai mình, rồi cùng phụ mẫu của họ nghênh ngang bước đi. Có lẽ thỉnh cầu của Mạnh Vân Lâu sáng nay đã chọc giận ngài. Nghĩ đến đây, Lý Thanh La cảm thấy hơi mất mát, rốt cuộc vì sao Mạnh Vân Lâu lại làm như vậy, bọn họ đều nói đây là một cuộc hôn nhân tốt. Lý Thanh La đã từng gặp qua vị hoàng tử Đông Hải kia, nhã nhặn an tĩnh, nghe nói phẩm chất cũng không tồi, chưa từng nghe nói hắn từng dính chút hoa thảo nào. Chúng tiên ngồi vào chỗ của mình, thưởng thức điệu múa uyển chuyển của các tiên nữ, Lý Thanh La được an bài ngồi bên cạnh đế hậu, đế hậu là người phụ nữ đoan trang, hiền từ kéo tay nàng ân cần hỏi han. Chỉ là đêm nay, Lý Thanh La một câu cũng không nghe vào, cách đây không lâu, người ngồi ở ghế chủ nhân của yến tiệc Mạnh Vân La đã vội vàng đi ra ngoài sau khi nhận được lời thì thầm của tiểu cửu, bởi vì cách khá xa nên không nhìn rõ lắm thần sắc của chàng. Lý Thanh La tìm một cái cớ rời khỏi hiện trường yến tiệc. Sau khi rời khỏi yến tiệc, Lý Thanh La vội vàng bước đi, nàng không biết phải đi đâu, nhưng trong lòng rất bất an. Trong bạch hoa viên, tỷ nữ luôn hầu hạ Lý Mộng La Tiểu Chu đã chặn đường nàng, hai mắt nàng ta đỏ bừng, run run chỉ tay vào nàng. Dựa vào cái gì mà ngươi hiện tại lại hạnh phúc như vậy, mà nhị công chúa lại thật bất hạnh. Nếu không có ngươi, nhị công chúa đã không rơi xuống thê lương, lựa chọn phương thức tổn thương chính mình như vậy, nếu muộn một bước. Nói tới đây Tiểu Chu đã khóc không thành tiếng. Mộng La làm sao? Lý Thanh La bắt lấy tay Tiểu Chu, nỗi bất an trong lòng nàng trở nên mạnh liệt hơn. Tiểu Chu hất tay nàng ra, vẻ mặt thê lương. Đừng giả mù xa nữa, trưởng công chúa, ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào? Nếu ta không tin, ngươi cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến nay, Lý Thanh La không biết liệu nàng có đang giả vờ hay không nữa. Bọn họ chỉ dám nói sau lưng ngươi, bởi vì ngươi là trưởng công chúa tôn quý, bởi vì quân vương và quân hầu không muốn bọn họ nói nhảm trước mặt ngươi, nhưng toàn bộ người trong cung Tử Vi đều biết cả nhà ngươi nợ nhị công chúa, làm sao một người có thể biến người rõ ràng đang sống sờ sờ trở thành một món đồ, dùng xong liền vứt bỏ, nhị công chúa có thể lựa chọn rời đi tiêu diêu tự tại sống qua ngày, chứ không phải ở trong cung này nhận lấy danh xưng nhị công chúa xấu hổ ăn nhờ ở đậu, hết thảy đều là vì Mạnh Vân Lâu. Lý Thanh La lùi lại một bước, Tiểu Chu tiến lên một bước. Trước khi ngươi đến, mọi người ở đây đều biết nhị công chúa và Mạnh Vân Lâu là một đôi lưỡng tình tương duyệt. Mọi người ở đây đều biết Mạnh Vân Lâu là vì quân vương có ơn cứu mạng với ngài ấy nên mới đáp ứng thỉnh cầu của quân vương thành thân với ngươi. Trưởng công chúa ngươi cũng biết Phò Mã là người coi trọng tình nghĩa. Khi đi tìm ngươi, ngài và nhị công chúa ngồi trên đài nhân duyên một đêm, Phò Mã của ngươi vì nhị công chúa chơi đàn một đêm, nhị công chúa thì hát, tiếng đàn hát của họ thu hút tất cả các loài chim trên bầu trời, chúng bay lượn trên đỉnh đầu rất lâu, không muốn rời đi. Thật kỳ lạ, Lý Thanh La nghe xong đoạn chuyện xưa đó thế mà lại rất bình tĩnh, rũ mắt xuống, xoay người, bước chân cũng trở nên nhẹ bổng, hẳn vừa mới uống chút rượu, nghe nói, rượu là thứ giải ưu sầu, sau khi Phò Mã vội vàng rời đi, nàng đã nếm thử một chút. Bây giờ, Lý Thanh La cảm thấy nên trở lại yến tiệc, nàng là nhân vật chính của ngày hôm nay, thật tệ nếu nàng vắng mặt quá lâu, bước chân còn đi trước suy nghĩ của nàng. Đi được vài bước, thế nào, trưởng công chúa, ngươi còn muốn giả bộ không nghe thấy sao, ta nói lại cho ngươi biết, sáng nay, ở nơi này, Phò Mã của ngươi đã đi theo nhị công chúa. Lý Thanh La cười giễu, Tiểu Chu này thật đúng thích nói sau lưng người khác giống như chủ nhân của nàng ta, nói những lời tổn thương người, vài lời có thể khiến người ta ruột gan đứt thành từng khúc. Nước mắt rơi xuống, nàng đưa tay hứng lấy chất lỏng nhỏ trong suốt nằm trong lòng bàn tay nàng, mang theo hơi thở hư thối, từng chút đập vỡ bức tường thành trong lòng nàng được dày công xây dựng gọi là hạnh phúc. Mọi người ở đây đều biết Lý Mộng La và Mạnh Vân Lâu là một đôi lưỡng tình tương duyệt trong sáng. Mọi người ở đây đều biết Mạnh Vân Lâu vì báo ân mới cưới trưởng công chúa của cung Tử Vi. Như vậy, những người đó có bao gồm cả phụ mẫu của họ không? Nàng đã dùng 3 năm để tin rằng một người xuất sắc như vậy lại trở thành phò mã của Lý Thanh La từ năm 15 đến năm 18 tuổi, từ lúc mới gặp đến lúc chàng vén chiếc khăn voan khi nàng làm tân nương. Nàng trở lại ghế ngồi, phò mã cũng đã trở lại, chàng nhìn nàng một cái từ xa, như là đang cười với nàng, sắc mặt trắng bệch. Trên vũ đài tuyệt đẹp, có một tiên nữ vừa hát vừa múa, các nhạc công biểu cảm hòa hợp, các tiên nhân nâng ly hân hoan, một cảnh ca múa như mừng thái bình. Lý Thanh La, ngươi còn muốn tiếp tục sống trong lời nói dối tuyệt đẹp được dệt cho ngươi trong cung Tử Vi này hay sao? Sáng nay, đã có người nói với nàng, mà đây có phải lại là một hồi mộng tưởng xinh đẹp khác giống như những lâu các trên không trung này? Lý Thanh La lặng lẽ đứng dậy, đêm nay ta đợi tỷ ở đài nhân duyên, sáng nay có người nói với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hết chương 3 cách chương.